bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 43, chương 41. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau, tấu chương từ Đam Thành gửi về kinh đô, Ôn Tư Lập đã cứu được Ôn Tư Lai. Ôn Tư Lai bị bộ lạc giam cầm, bị thương nặng khi Ôn Hạ đến Thanh Yến Điện. Kỳ Diên đã phái ngự y trong cung đến chữa trị. Ôn Hạ đến đây chính là vì chuyện này. Nàng hành lễ tạ ơn Kỳ Đia Nhuynh ấy bị thương vì nước. Hoàng hậu không cần phải tạ ơn trẫm. Kỳ Diên ngồi trên long ỷ, ra hiệu cho Ôn Hạ. Lại đây. Ôn Hạ bước đến trước mặt Kỳ Diên, bị hắn kéo ngồi lên long ỷ. Tam ca của nàng bị thương rất nặng, may mà không nguy hiểm đến tính mạng. Trẫm tha cho hắn, xem như lập công chuộc tội, không truy cứu nữa. Ôn Hạ nói, tạ ơn hoàng thượng. Kỳ Diên cười khẩy một tiếng, cứ phải tạ ơn qua tạ ơn lại như vậy sao? Hắn nắm lấy ngón tay nàng mân mê, đầu ngón tay chai sạn lướt qua làn da mịn màng, khiến Ôn Hạ thấy ngứa ngáy, đôi mày thanh tú vẫn mang theo nét u sầu. Chờ đại ca nàng bàn giao xong binh mã, trẫm sẽ triệu hắn về kinh thuật trước. Hắn là người văn võ song toàn từng đỗ trạng nguyên, cứ để hắn đến Nam Đô Đài tôi luyện đi. Ôn Hạ hơi sững sờ, Nam Đô Đài là nơi quản lý trăm quan. Để Ôn Tư Lập nhậm chức ở đó, nàng thật sự không ngờ Kỳ Diên lại rộng lượng như vậy. Nàng nhìn Kỳ Diên, hắn khẽ nhếch môi, dường như rất hài lòng với vẻ bất ngờ của nàng, khẽ nhướng mày. Lại muốn tạ ơn nữa sao? Ôn Hạ cong môi, bỗng cảm thấy những suy nghĩ dành cho hắn dường như thật sự có chút tác dụng. Hoàng thượng còn muốn phê duyệt tấu chương sao? Thần thiếp mài mực cho người. Kỳ Diên ừ một tiếng, thoải mái ngả người vào ghế rồng. Ngón tay thon dài cầm lấy một cuộn tấu chương, chấm vào nghiên mực Ôn Hạ vừa mài xong, nhanh chóng phê duyệt. Những thẻ tre hắn đã phê xong đều được tùy ý đặt trên bàn. Hồ Thuận đứng hầu ở phía dưới, không dám tiến lên thu dọn. Ôn Hạ định đứng dậy, Kỳ Diên liền kéo tay nàng lại, ra hiệu. Xếp lại, Ôn Hạ chỉ liếc nhìn tấu chương. Chính sự triều đình, thần thiếp không có quyền, trẫm cho phép nàng xem. Kỳ Diên vốn là người nói một là một, hai là hai, câu này nói một lần sẽ không nói lại lần thứ hai. Hắn thoải mái dựa vào gối mềm trên ghế rồng, tiếp tục phê duyệt cuộn tiếp theo. Ôn Hạ cầm lấy thẻ tre đã được mở ra, lần đầu tiên tiếp xúc với mật báo triều chính, nàng có chút bối rối, ngón tay trắng nõn cẩn thận cuộn lại, buộc dây lụa, đặt ngay ngắn trên bàn. Kỳ Diên dựa vào ghế với tư thế lười biếng mà tùy ý, Ôn Hạ cũng không lấy làm lạ, năm xưa ở Đông Cung hắn đọc sách cũng như vậy. Rõ ràng lúc đó nàng không thấy hắn xem kỹ, nhưng hắn lại có thể nhớ hết, nhanh chóng đọc lại được những chính luận đó, cũng có thể thong thả trả lời câu hỏi của tiên đế. Phong cảnh Thanh Yến Điện rất đẹp, bốn mặt cửa đều mở toang, vài tia nắng từ hướng nam chiếu vào, cả điện đường vàng son lộng lẫy, gió nhẹ thổi vào mang theo hương hoa và tiếng chim hót. Ôn Hạ yên lặng mài mực, sắp xếp lại tấu chương Kỳ Diên đã phê duyệt. Tiếng vòng ngọc va vào dây chuyền vàng trên cổ tay nàng, trong trẻo dễ nghe. Giây phút này, trong lòng nàng lại có cảm giác khác lạ, có lẽ là vì Kỳ Diên đã chiếu cố Ôn gia, có lẽ là vì mùa xuân trăm hoa đua nở mang đến hy vọng cho người ta. Đôi mắt Kỳ Diên đang xem tấu chương bỗng sáng lên, hắn cong môi, cầm bút khoanh tròn một chỗ. Ôn Hạ vừa lộ ra chút tò mò, Kỳ Diên đã nói. Lý Triều ở công bộ vậy mà có thể viết sai chữ. Ngày mai trẫm phải lên triều sớm, xem hắn cãi thế nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ xưa đến nay, tấu chương chưa bao giờ có chữ viết sai, vậy mà lại có một chữ sai sót, Ôn Hạ cũng mím môi. Đối với Kỳ Diên mà nói, việc phê duyệt tấu chương dường như là việc tìm ra một chút sai sót trong những việc nhàm chán để thêm chút thú vị. Đối với lỗi sai này, giọng điệu của hắn hoàn toàn không có ý muốn trừng phạt, mà giống như là sự phấn khích khi nắm được nhược điểm của người khác. Mấy phần tấu chương phía sau không còn sai sót như vậy nữa. Kỳ Diên mất hứng, hương thơm thoang thoảng bay vào mũi, mùi hương trên người Ôn Hạ vẫn luôn thanh nhã dễ ngửi. Tuy Kỳ Liên đang xem tấu chương, nhưng ánh mắt đã liếc sang Ôn Hạ. Nàng nghiêng đầu, dịu dàng đoan trang, cử chỉ xếp tấu chương đều xinh đẹp như vậy. Trâm cài trên búi tóc đung đưa, ngọc bích trên cổ tay động lòng người. Kim ngân châu báu trên đời này nên được sinh ra vì nàng. Không xem nữa, Kỳ Diên ngồi dậy, ném tấu chương trong tay lên bàn, cũng cầm lấy thẻ tre Ôn Hạ còn chưa cuộn xong. Ôn Hạ vừa định mở miệng, hắn đã cúi người xuống ngửi hương thơm bên mái tóc nàng, Nàng khẽ dùng mình né tránh, nhưng hắn đã vòng tay ôm lấy eo nàng, giữ chặt lấy nàng. Giọng Kỳ Diên khàn khàn, mang theo ý cười. Trẫm đang xem sách, vậy hoàng thượng cứ xem đi. Ôn Hạ vội muốn đứng dậy, nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Kỳ Diên ôm nàng vào trong lòng, bên môi hiện lên vẻ tùy ý. Xem sách sẽ khiến nàng không khó chịu như vậy. Lông mi Ôn Hạ run lên, đôi mắt hạnh trong veo nhìn vào đôi mắt sâu thẳm đầy dục vọng của Kỳ Diên. Tuy hiện tại nàng đã bằng lòng dỗ dành hắn, chiều theo tính tình của hắn, nhưng khi gặp phải đôi mắt mạnh mẽ này, nàng vẫn sẽ cảm thấy sợ hãi. Hồ Thuận rất biết ý, phẩy tay ra hiệu cho công nhân đóng ba mặt cửa lại, chỉ trừ lại cửa chính hướng bắc đối diện với ngọn núi xanh, rồi dẫn công nhân lặng lẽ lui xuống. Lông mi Ôn Hạ như cánh bướm khẽ run, hai má dần dần ửng hồng. Cho dù Kỳ Diên chỉ dùng ánh mắt nóng bỏng đầy dục vọng như vậy, cho dù chỉ là hơi thở nóng bỏng phả bên tai nàng, nàng cũng không chịu nổi. Khoảnh khắc nàng muốn đứng dậy, Kỳ Diên đã bế nàng lên bàn. Hoàng thượng, Ôn Hạ luống cuống chống tay lên hai bên bàn, dây buộc áo khoác ngoài được tháo ra dưới ngón tay thon dài của Kỳ Diên, hắn cúi người xuống, tấm lưng rộng rãi phủ lên nàng. Khi nhận ra hắn muốn làm gì với nàng, nàng bàng hoàng, luống cuống, suýt nữa thì khóc, trái tim đập liên hồi, mỗi một lần thở dốc đều khiến nàng nghẹt thở. Tấu chương trên bàn cuối cùng cũng rơi xuống bậc thang bằng ngọc do nàng mất kiểm soát, hai má nàng ửng hồng, chỉ có thể ôm chặt lấy đầu Kỳ Diên, nắm chặt tóc hắn, ngửa cổ lên một cách khó nhịn. Lư hương trong điện vẫn tỏa khói, rồi cuối cùng cũng tắt. Trong chuyện này, Kỳ Diên chưa bao giờ biết kiềm chế, hoa mộc lan nở rộ vài lần, cho đến khi tiếng rên rỉ của Ôn Hạ cuối cùng biến thành tiếng khóc cầu xin, cho đến khi bên ngoài điện vang lên tiếng Hồ Thuận hốt hoảng. Trường đại nhân không được vào, hoàng thượng đang nghỉ ngơi. Không được vào, đại nhân, tiếng bước chân vội vã đến gần, không còn đường nào để trốn, Ôn Hạ lo lắng khóc nấc lên. Người xông vào điện là anh họ của Thái Hậu, cũng là người được tiên đế tin tưởng, khi Kỳ Diên còn nhỏ còn phụ trách dạy hắn cưỡi ngựa B.A.N. cung. Tính tình thẳng thắn, trước kia Kỳ Diên lười biếng chính sự, ông ta còn công khai chỉ trích hắn ngay trên Kim Loan Điện. Hồ Thuận hoảng sợ quỳ xuống, chỉ dám liếc nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y phục đế vương chỉnh tề, chỉ có châm cài bằng ngọc bích trên mũ hơi lệch. Hắn ngồi đó một cách lười biếng, tay áo rộng rãi tùy ý trên bàn. Trong điện không thấy bóng dáng hoàng hậu, chỉ có vài phần tấu chương rơi rải rác trên bậc thang bằng ngọc. Hồ Thuận vội vàng tạ tội, quỳ rạp xuống đất nhặt tấu chương, nhưng lại ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Nhất thời nhìn tấm chắn rồng bay phượng múa trước mặt, rồi mới run rẩy quỳ xuống. Trương Uẩn Thắng hùng hổ, hỏi Kỳ Diên vì sao hôm nay trên triều lại bãi chức của Tiết Trung ở lại bộ. Kỳ Diên chống tay lên bàn, vệt nước loang ra trên tay áo màu đen bị hắn cố tình che giấu, dần dần lan rộng thành một mảng tối. Hắn khẽ nhếch môi, rõ ràng hai tay trống không, nhưng lại cảm thấy như vẫn còn đang nắm chặt lấy sự mềm mại trong lòng bàn tay. Dưới gầm bàn là Ôn Hạ đang luống cuống, nước mắt rơi lã chã, vạt áo trước N, G, Ự, C bị nàng kéo lên, nhưng không gian chật hẹp, nàng không kịp chỉnh lại váy áo đang xộc xệch. Nàng chưa bao giờ xấu hổ như vậy, cho đến khi Kỳ Diên lạnh lùng đuổi người đi, cúi người xuống đưa tay về phía Ôn Hạ đang ở dưới gầm bàn. Ôn Hạ phát ra những tiếng nức nở khe khẽ, Kỳ Diên nhìn nàng, đáy mắt ánh lên ý cười. Kéo nàng ngồi lên đùi hắn. Ôn Hạ gần như không dám ngẩng đầu, lấy tay che mặt khóc nức nở. Kỳ Diên càng cười đậm hơn, người đều đã lui cả rồi, xung quanh cũng không có công nhân. Bỏ tay xuống, trẫm muốn nhìn xem nàng đang bày ra vẻ mặt gì. Ôn Hạ cuối cùng cũng nghẹn ngào nói, chàng, biến thái. Kỳ Diên cười khẩy, mạnh mẽ nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng. Gương mặt mỹ nhân xinh đẹp kiều diễm, như hoa phủ dung mới nở. Đôi mắt ửng đỏ vì ướt nước. Nhưng nàng lại xấu hổ không muốn để lộ, không biết trốn đi đâu, chỉ có thể vùi mặt vào cánh tay hắn. Ta là hoàng hậu, ta. Ôn Hạ chưa bao giờ thất lễ như vậy, nghẹn ngào nói không nên lời. Hổ thẹn với phong thái đoan trang của bậc mẫu nghi thiên hạ, hổ thẹn với sự đoan chính, nhu mì, hiền thục vốn có của khuê nữ nhà danh gia vọng tộc. Kỳ Diên chỉ khẽ cười, lấy tấm chăn dài phủ lên người Ôn Hạ. Ôn Hạ giúp cả mặt vào trong chăn, Kỳ Diên bế nàng về giường rồng trong tẩm cung. Ôn Hạ tưởng Kỳ Diên sẽ rời đi để xử lý Tấu Chương bị nàng làm bẩn trên bàn, vừa xoay người đã bị hắn hôn. Bờ môi nóng bỏng cuồng nhiệt, nụ hôn của hắn giống như đang gặm cắn, không cho nàng chút không gian nào để thở. Ôn Hạ nghẹn ngào rên rỉ, eo mềm nhũn, cuối cùng cũng đẩy hắn ra thở hổn hển. Kỳ Diên cười đậm, đầu lưỡi l, y, ế, em mở môi, giọng nói phóng túng. Chê chẫm dùng miệng này hôn nàng sao? Ôn Hạ không dám nhìn thẳng, mặt ửng đỏ, co người vào trong giường, nhưng mắt cá chân lại bị bàn tay to lớn của hắn giữ chặt, cứ thế bị lôi vào lãnh địa của hắn. Bên ngoài điện, ánh chiều tà đỏ rực như lửa, ánh hoàng hôn chiếu lên bình phong dần dần nhạt đi, bóng đêm đã buông xuống. Cung nữ vào tẩm cung thay nước 3 lần, khắp điện thoang thoảng mùi hương, khiến người ta chỉ cần ngửi thấy cũng phải đỏ mặt tía tai. Mãi đến nửa đêm, hoàng đế trong điện mới sai người chuẩn bị nước tắm thơm ở Trạc Thanh Trì, Cản Trương cung lại một phen náo loạn. Trạc Thanh Trì được xây dựng bằng ngọc thạch, dẫn nước suối nóng ở núi Nhạn phía bắc hoàng cung làm nước tắm thơm, nhưng hoàng đế chê nước suối nóng quá, nên ít khi dùng Trạc Thanh Trì. Hồ ngọc rộng lớn như một tẩm cung, cung nhân thay nước cũ trong hồ bằng nước mới, lúc này đã gần qua giờ Tí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên con đường dài, đèn cung đình được đặt san sát nhau, hai bên quỳ đầy cung nữ, không ai dám ngẩng đầu, chỉ thấy hoàng đế bước đi mạnh mẽ, hoàng hậu nằm gọn trong vòng tay, y phục kéo lê trên đất, trên tà váy thêu hoa mẫu đơn màu hải đường bằng chì vàng tinh xảo. Hoàng đế cao lớn, trầm ổn, cũng bởi vì người trong lòng mà mỗi bước đi đều thoang thoảng hương thơm. Chờ hoàng đế bước lên bậc thang, cung nữ đứng đầu mới dám đứng dậy đi theo hầu hạ. Trong tầm mắt, đôi chân nhỏ nhắn trắng nõn của hoàng hậu hơi co quắp, run rẩy như bị chuột rút. Trên hai cánh tay mảnh khảnh buông thõng bên ngoài y phục chi chít những vết đỏ. Hơi nước trên hồ lượn lờ, cho đến khi ngâm mình trong suối nước nóng, Ôn Hạ vẫn không hề mở mắt, gương mặt trắng bệch, môi hơi sưng, thở dốc, không muốn làm gì cả, mặc cho Kỳ Diên sửa sang lại mái tóc ướt của nàng. Mơ mơ màng màng, lại để Kỳ Diên bế nàng về giường rồng trong tẩm cung. Nàng mới lờ mờ lấy lại tinh thần, đột nhiên che mặt khóc nức nở, lẩm bẩm. Nước, Kỳ Diên giang tay ôm nàng vào lòng, đưa cốc nước trắng không pha trà đến bên môi nàng, sửa sang lại mái tóc rối bời của nàng, hôn lên má nàng. Được rồi, ngủ đi, Ôn Hạ nhắm mắt khóc, không phải là đang mơ, nàng căn bản là không ngủ, cũng hoàn toàn tỉnh táo, nàng chỉ là không nhận ra chính mình, không nhận ra Ôn Hạ của đêm nay. Nàng không muốn bản thân mình như vậy, sự hoang dã trên người Kỳ Diên khiến nàng bất ngờ, khiến nàng sợ hãi. Ôn Hạ không biết mình ngủ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy đã là giờ Thân, nàng vậy mà ngủ lâu như vậy. Kỳ Diên tắm mình trong ánh nắng bên ngoài bình phong, đi đến trước giường rồng. Ôn Hạ vội vàng ngồi dậy, cảm thấy toàn thân đau nhức như muốn gãy lìa. Kỳ Diên ngồi xuống mép giường, cúi người hôn nàng, muốn ăn món gì? Ôn Hạ rụt người vào trong gối, ta muốn uống sữa bò. Kỳ Diên khẽ giật mình, trong nháy mắt như nhìn thấy cô bé năm nào ôm bình bạc uống sữa bò ừng ực, mỉm cười sai cung nhân đi chuẩn bị. Kỳ Diên dựa vào đầu giường, nhìn Ôn Hạ, chóp mũi nàng xinh xắn, lông mi khẽ run. Hắn nhịn không được hôn lên trán nàng, bàn tay xuyên qua chăn đặt lên bụng nàng. Nếu trẫm có con gái, trẫm hy vọng nó sẽ giống nàng, nó sẽ là công chúa tôn quý nhất thiên hạ. Ôn Hạ khẽ cứng người, lông mi run rẩy, nhìn về phía cung nữ của nàng trong điện, chỉ thấy Hương Sa đứng bên ngoài bình phong, lộ ra nửa người. Nàng gọi Hương Sa vào điện, giọng nói dịu dàng như thường lệ. Lấy thứ ta cần dùng đến đây. Hương Sa ngẩng đầu nhìn nàng, không nói gì đã hiểu nàng muốn gì. Trở về tẩm cung của Kỳ Diên là từ chiều hôm qua, đến bây giờ đã tròn một ngày, nàng vậy mà quên uống thuốc tránh thai. Thuốc được bưng đến. Ôn Hạ và Kỳ Diên đang dùng bữa ở trước bàn. Ôn Hạ vén tay áo lên, ngửa đầu uống cạn, dùng khăn tay lau môi. Kỳ Diên, nàng không khỏe sao, uống thuốc gì vậy? Hương Sa đáp, bẩm hoàng thượng, là năm ngoái khi người thưởng cho nương nương đi Quan Vũ lâu ngắm tuyết. Nương nương bị nhiễm lạnh, thái y từ nói nương nương thể hàn, cần phải điều dưỡng thêm mới có thể mang thai hoàng tử. Kỳ Diên nhìn Ôn Hạ, ánh mắt sâu xa khó lường, nhất thời không biết nói gì. Bàn tay to lớn nắm c, h, a, t, t, a, y Ôn Hạ đang cầm khăn. Sao không nói với trẫm? Giọng hắn khàn khàn, Ôn Hạ khựng lại, vốn là có chút bất an vì lừa gạt hoàng đế. Nhưng nhớ đến trận tuyết lớn năm đó, nhớ đến những ngày tháng mù mịt không thấy ánh sáng, nàng ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh mắt nàng rất bình tĩnh, dịu dàng như nước mùa xuân. Thần thiếp không dám nói với người. Kỳ Diên nuốt nước bọt, hồi lâu sau mới khàn giọng nói. Hạ hạ, trẫm sẽ không bao giờ bắt nạt nàng như vậy nữa. Ngón tay bị Kỳ Diên nắm rất đau, Ôn Hạ chưa bao giờ thấy hắn dùng sức mạnh như vậy. Nàng khẽ cười, nhìn thấy vẻ mặt này của hắn, nàng lại cảm thấy một tia vui sướng ngắn ngủi, rút tay ra. Dùng bữa đi, buổi chiều hôm đó, Phượng Dực Cung nhận được rất nhiều dược liệu quý, cũng có thái y xếp hàng xin bắt mạch cho Ôn Hạ, nói là Kỳ Diên đã dặn dò. Ôn Hạ lấy lý do thân thể không khỏe, triệu Từ Hoa Quân đến, thăng chức cho Từ Hoa Quân, chuyên phụ trách điều dưỡng thân thể cho nàng. Nửa tháng sau, Ôn Tư Lập hồi kinh, nhậm chức hữu phó đô ngự sử Nam Đô Đài, chức quan ngang hàng với hữu tướng. Còn Ôn Hạ lo lắng cho thân thể của Tam Ca, Ôn Tư Lai ngày càng khỏe mạnh, được điều đi trấn thủ Sóc Thành, nơi giáp danh giữa Đại Thịnh và Yên Quốc. Ôn Hạ không đợi được hồi âm của Tứ Ca, Ôn Tư Lập cũng không tra được tin tức gì về Tứ Ca. Nàng không biết Ôn Tư Hòa có nhận được thư hồi âm của nàng hay không, không biết hắn đã giải quyết xong khó khăn trong nhà chưa. Nàng không tin Tứ Ca tốt như vậy lại là kẻ xấu mà Ôn Tư Lập nghi ngờ. Thỉnh thoảng, vào ban đêm, nàng mơ thấy cảnh tượng mình rơi xuống nước năm 9 tuổi, trong làn nước sâu thẳm khiến nàng nghẹt thở, nàng nắm chặt lấy cánh tay mạnh mẽ của Ôn Tư Hòa, gọi. Tứ Ca ca, tỉnh dậy, nắm lấy tay Kỳ Diên, mơ thấy gì sao? Kỳ Diên ôm chặt nàng vào lòng, lau mồ hôi trên trán nàng, giọng nói trầm thấp. Mơ thấy gì, lúc 9 tuổi ta bị rơi xuống nước. Ôn Hạ thở hổn hển. Kỳ Diên im lặng một lát, trong màn chướng ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy được đường nét rõ ràng trên gương mặt hắn. Có lẽ hắn đang hối hận vì đã đuổi nàng đi lúc 9 tuổi, lại đang suy đoán về tiếng gọi. Tứ ca ca, này của nàng, là tứ ca của nàng cứu nàng sao? Huynh ấy đã cứu ta một mạng. Lúc đó trên bờ không có hạ nhân, ta đang đuổi theo Trường Sinh. Trường Sinh là ai? Ôn Hạ khựng lại một chút, nhớ tới cục bông mũm mĩm đáng yêu đang nằm trên đầu gối. Trước kia ta từng nuôi một con mèo, trong chăn, hắn vuốt ve ngón tay nàng. Hiện tại có trẫm ở đây, trẫm võ nghệ đầy mình, sẽ không để nàng gặp nguy hiểm nữa. Hắn nói, nàng kể cho trẫm nghe về tứ ca của nàng đi, huynh ấy, không có gì hay để nói cả. Chuyện của huynh ấy hoàng thượng đều biết, bây giờ lâu rồi không có hồi âm, e rằng trong nhà gặp chuyện, vẫn chưa thoát thân được. Ôn Hạ gối đầu lên cánh tay Kỳ Diên, cho dù quay lưng lại, hắn cũng thường ôm nàng ngủ như vậy. Phía trong long sàng có rất nhiều gối mềm, Ôn Hạ thuận tay lấy một cái ôm vào lòng, tỉnh mộng rồi, nhất thời cũng không ngủ được, bèn hỏi. Sao trên giường chàng lại có nhiều gối mềm như vậy, còn đều là hình thú nhỏ, thật đáng yêu. Kỳ Diên khựng lại, ôm nàng chặt hơn, hơi thở phả vào tai nàng. Không nhớ rõ nữa, có lần tỉnh dậy sau cơn ác mộng, trẫm gọi mẫu hậu, người không có ở đó, hứa mama nhét cho trẫm một con búp bê hồ, trẫm ôm ngủ, cảm thấy rất an ổn. Sau đó, hắn liền sắm cho mình nhiều thú bông mềm mại đáng yêu như vậy, cho dù mẫu hậu không ở bên cạnh, hắn cũng không sợ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn chưa bao giờ xa xỉ đến mức phải nhồi đầy tơ tằm quý giá vào những chiếc gối mềm này. Chỉ cần dùng bông hoặc liễu nhồi vào tạo hình là được. Chỉ cần khi ôm vào lòng cảm nhận được sự tồn tại của chúng, biết rằng có chúng bầu bạn là được rồi. Nghe vậy, Ôn Hạ lại khựng lại. Nàng không hiểu rõ Kỳ Diên trước 12 tuổi. Khi nàng gặp hắn, hắn đã là thái tử 12 tuổi, ngang tàng, phóng túng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, từ xuân sang hạ, rồi lại bước vào thu. Những ngày tháng trong hậu cung này dường như không có gì khác biệt, ngoại trừ việc Kỳ Diên vẫn sùng ái Ôn Hạ không hề giảm sút, khiến nàng có cảm giác cứ sống như vậy cũng không tệ lắm. Sự dịu dàng của nàng dường như đã lừa Kỳ Diên hoàn toàn, hắn tin là thật, cho rằng nàng thật sự đã buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ rồi. Ôn Hạ cũng cảm thấy bây giờ nàng không còn gì không thể buông bỏ nữa. Ngoại trừ việc thỉnh thoảng khi ngủ trưa sẽ mơ thấy tuổi thơ bị Kỳ Diên phá hỏng. Mơ thấy vị thái tử phi đáng thương ngày xưa. Lúc đó, sự căm hận dành cho hắn trong lòng nàng lại trỗi dậy, rồi lại bị nàng dùng lý trí đè nén xuống. Hôm nay lúc dùng bữa trưa, Ôn Hạ lại nghe được một chuyện thú vị, nhưng đối với Kỳ Diên mà nói thì lại không phải là chuyện tốt. Vị tân đế tàn tật lại mắc bệnh điên của Yên Quốc kia hóa ra là một con hổ đang ẩn mình, một khi hành động, liền diệt sạch cả nhà họ Trang, thanh trừng gian thần trong triều. Chỉ trong vòng 9 tháng ngắn ngủi, từ một tên bù nhìn mà Kỳ Diên từng chế giễu, đã biến thành một vị hoàng đế mưu trí. Đôi chân tàn tật của hắn cũng đã khỏi, bệnh điên cũng khỏi luôn rồi. Ôn Hạ nghe đến say mê, nhưng sắc mặt Kỳ Diên lại u ám, giống như người bị đùa giỡn không phải là Trang tướng, không phải là văn võ bá quan đại thịnh, mà là hắn vậy. Lúc trước chính là Ôn Tư Lập hiến kế có thể thừa dịp loạn lạc tấn công đại thịnh, khiến vị vua bị phế truất phải chia binh lực, giúp vị tân đế vừa điên vừa tàn tật kia lên ngôi. Hiện tại, Kỳ Diên không dùng bữa trưa, để Ôn Hạ dùng trước, chắc là tức giận quá, nên đã triệu Ôn Tư Lập vào Thanh Yến Điện nghị sự. Ôn Hạ nhớ lại vẻ mặt tức giận của hắn, không nhịn được mỉm cười. Cách chương.